Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 75, y sư nghề nghiệp, góc chuyện audio.com, trong một tiểu quán nhỏ tại Thanh Sơn Trấn, vô song cùng tiểu y tiên đang cùng nhau ăn trưa, khuôn mặt tiểu y tiên đầy tò mò quan sát vô song, thực sự nàng cực kỳ hứng thú với cách vô song cứu người. Vô song đang ăn bất chợt ngửa mặt lên phát hiện tiểu y tiên đang chăm chú nhìn mình bất giác mỉm cười. Mặt ca có nhọ nồi hả? Tiểu y tiên bị vô song trêu chọc khuôn mặt liền đỏ lên, da mặt nàng thực sự rất mỏng. Muội vẫn chưa biết tên ca, muội nên xưng hô ca thế nào? Vô song đặt đũa xuống sau đó đáp, vô song, năm nay 9 tuổi là một y sư, câu nói của hắn làm khuôn mặt tiểu y tiên trở nên kỳ quái vô cùng, sau đó nàng phi cười. Ca lừa ai thế, 9 tuổi là còn nhỏ hơn muội hả, hay bây giờ muội gọi ca là đệ đệ nhé? Vô song cũng bật cười liên tục lắc, đầu, đùa thôi, ca ca không thích nói về tuổi của mình, muội cứ xưng hô thế này là được rồi. Có nhiều khi vô song thực sự cảm thấy tuổi của mình rất bất tiện, tuy thân thể bản tôn nhìn không khác gì một thiếu niên 16, 17 tuổi, tuy nhiên tuổi như vậy vẫn còn quá nhỏ, vô song ghét nhất bị người khác gọi là tiểu đệ đệ, chỉ cần nghe đã thấy không thích rồi, chính vì vậy bản thể của vô song tuyệt đối chưa từng khoe tuổi tác với ai. Tiểu y tiên cũng nhẹ nhàng mỉm cười sau đó nàng đột nhiên hỏi. Ca là y sư thật ư, cách ca cứu người lúc nãy cũng là y sư thủ pháp hả, muội cũng là y sư nhưng tuyệt đối chưa bao giờ nghe đến những thủ pháp đó. Vô song thản nhiên gật đầu sau đó đột nhiên ánh mắt lóe sáng, thực sự hắn lúc này mới nhận ra một việc hết sức quan trọng, tiểu y tiên vốn có thiên phú tuyệt hảo, tư chất hơn người. Cho dù trong nguyên tắc thực lực của nàng tuyệt đối có thể cùng các nữ nhân vật chính khác đặt song song nhưng có một thứ tiểu y tiên có mà không có bất cứ nữ nhân nào có, nàng là y sư. Trên đời này chọc ai thì chọc, tuyệt đối không nên chọc luyện dược sư, bởi bất cứ luyện dược sư nào đều có chỗ dựa cực kỳ cứng, đồng thời có mối quan hệ rộng lớn vô cùng, còn y sư trong mắt nhiều luyện dược sư thực sự là một nghề nghiệp quá đỗi tầm thường, y sư ngoại trừ quan hệ với những tu luyện giả cấp thấp tốt một chút ra thì thực sự chẳng ai coi trọng bọn họ, tuy nhiên đó là khi vô song chưa xuất hiện mà thôi, đó là khi vô song chưa gặp tiểu y tiên mà thôi. Vô song sau một thoáng suy nghĩ vô vơ lập tức mỉm cười với tiểu y tiên. Đương nhiên là khác biệt rồi, ca là thiên hạ đệ nhất y sư mà phương pháp ca dùng chính là thượng cổ. Bí truyền muội không biết cũng chẳng có gì lạ, vô song không đợi tiểu y tiên đáp lời, vô song đã ra tay, hắn điểm thẳng vào bả vai trái của nàng, tiểu y tiên đột nhiên biến sắc, nàng phát hiện toàn bộ cánh tay trái của mình trở nên tê liệt, hoàn toàn không có cảm giác, ánh mắt hoảng sợ nhìn vô song. Vô song cũng rất nhanh xuất thủ tiếp, một cây kim đâm thẳng vào ngực nàng, tiểu y tiên lập tức phát hiện mình không thể nói cũng chẳng thể cử động, ánh mắt kinh hãi cùng hoảng sợ nhìn vô song. Vô song sau đó mỉm cười, rất nhanh giải huyệt đạo cho nàng, lập tức tiểu y tiên đứng bật dậy sợ hãi lùi lại 3 bước, ánh mắt nàng cực kỳ đề phòng nhìn vô song. Vô song mặc kệ ánh mắt của nàng, hắn nhẹ nhẹ nói. Con người đã sớm quên mất bản chất thật sự của y sư rồi. Tất cả mọi người đều biết luyện dược sư cao cao tại thượng. Còn y sư thì chỉ là những kẻ thất bại cả đời không được coi trọng, tuy nhiên trong mắt ta thì không phải thế. Luyện dược sư và y sư vốn không phải là cùng một nghề, đó là hai nghề khác nhau thuộc hai thế giới khác nhau. Luyện dược sư chính là sinh ra để phục vụ kẻ mạnh, trái lại y sư sinh ra để phục vụ những kẻ yếu, những người ở dưới đáy xã hội. Số người một y sư cứu cả đời nhiều gấp 100 lần một luyện dược sư cứu người, trái lại số người bị luyện dược sư giết lại nhiều gấp 100 lần những y sư. Thiên hạ này không có y sư tuyệt đối là một mất mát lớn, nghề nghiệp bình thường này cao quý hơn mọi người tưởng nhiều lắm. Luyện dược sư cần gia thế, cần có kẻ chống lưng, cần thiên phú nghị lực, cần người tận tình chỉ dẫn, trên đời này được bao nhiêu luyện dược sư, bọn họ có thể cứu được bao nhiêu người, y sư thì bất cứ ai cũng có thể trở thành, chỉ cần chăm chỉ cùng tư chất không tệ là được, 6 phần tu luyện giả trong thiên hạ có ai không cần y sư cứu giúp, tính mạng của dân thường nằm ở trong tay y sư chứ không phải trong tay luyện dược sư. Y sư mới là những người thầm lặng nhất ra tay cứu cái thế giới này, liệu có nghề nghiệp nào cao quý hơn không, chỉ tiếc là con người đã sớm quên mất y sư là gì mà thôi. Tiểu y tiên nhìn vô song thật lâu, còn vô song đang nhẹ nhẹ tự thưởng cho mình một ly rượu, hắn đang chờ đợi tiểu y tiên lên tiếng, quả nhiên nàng không làm hắn đợi lâu. Vô song ca ca, muội thực sự không ngờ có người lại suy nghĩ về y sư như vậy, trước đây muội luôn ghen tị với những luyện dược sư, tuy nhiên nhờ ca nói muội mới cảm thấy trở thành một y sư rất không tệ. Vô song cười lạnh, hắn nhìn thẳng vào mặt tiểu y tiên sau đó nói, đối với ta nghề nghiệp y sư thật sự rất tệ, nghề nghiệp này hiện nay quá đỗi thảm họa. Như ta đã nói, con người đã sớm quên mất y sư là gì rồi, hiện nay y sư chỉ là cái đuôi cho luyện dược sư thôi, họ mãi mãi là cái bóng cho luyện dược sư, cả đời đừng hòng bước ra khỏi cái bóng vô tận của luyện dược sư, y sư hiện nay vốn là rác rưởi. Y sư và luyện dược sư căn bản không đi cùng một con đường, đừng có cố gắng sử dụng cách của luyện dược sư cứu người bởi lẽ chúng không cùng đường, y sư có cách của y sư chứ không phải là mượn cách của luyện dược sư. Như trường hợp của vị đại thúc sáng nay, nếu ca không nhầm thì muội tính dùng dược vật hay dược thảo. Mấy thứ đó không phải là bản lĩnh của y sư đâu, vì mấy thứ đó mà y sư mới ngày càng đi xuống. Tiểu y tiên ánh, mắt tò mò nhìn vô song sau đó hỏi, vậy bản lĩnh của y sư là gì, thứ mà ca sử dụng sáng nay phải không? Vô song tựa như gật đầu mà cũng như lắc đầu, hắn mỉm cười, thứ nhất ta vẫn muốn nhắc lại y sư và luyện dược sư là hai nghề nghiệp khác nhau không đi cùng một con đường. Thứ hai quan trọng nhất của y sư là cái tâm chứ không phải mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ mình phải trở thành luyện dược sư. Thứ ba muốn trở thành y sư trước hết phải hiểu rõ cơ thể con người, hiểu rõ bệnh lý, hiểu rõ dược thảo, hiểu rõ cách chế thuốc. Thứ tư một y sư hợp cách nhất định phải nắm giữ châm cứu cùng chế thuốc, tất cả các y sư hiện nay chỉ nắm được cách chế thuốc còn châm cứu họ cũng đã sớm quên rồi. Như ca đã làm cho muội xem đó chính là châm cứu thuật sử dụng bằng việc nắm rõ chính cơ thể con người. Cơ thể con người là một kho tàng khổng lồ cần khai phá nó uyên thâm không kém bất cứ một thiên giai đấu kỹ hay công pháp nào đâu, có dùng cả đời cũng chưa chắc hiểu hết được sự ảo diệu của thân thể. Hai người hôm đó nói chuyện rất lâu xoay quanh chủ đề y sư cho đến lúc hoàng hôn buông xuống vô song mới tạm biệt tiểu y tiên trở về khách điếm của mình. Trong khoảng thời gian này vô song đặt ra mục tiêu quan trọng nhất kéo tiểu y tiên về bên mình. Màn đêm đã đến, tại con đường Thanh Sơn trấn đang không có một bóng người, thỉnh thoảng lắm mới có âm thanh con người vọng lại giữa màn đêm, lúc này nếu có cao thủ cấp bậc đấu hoàng trở lên thì có thể quan sát thấy một bóng đen mờ mờ ảo ảo đang di chuyển rất nhanh, đó chính là vô song. Mục tiêu của vô song chính là, vạn dược trai, nói thật ở cái nơi khỉ ho cò gáy này có tặng không đồ hắn cũng. Chẳng thèm nhận thứ duy nhất làm hắn đêm hôm lặn lội ra tay chỉ có tiểu y tiên mà thôi, nàng đang sống trong. Vạn dược trai, huyết nhãn mở ra, vô song có thể dễ dàng quan sát thấy căn phòng của tiểu y tiên, lúc này cô nàng đang say ngủ, mặt bộ váy ngủ trắng mốt cộng thêm cơ thể nhỏ nhắn cùng với vòng eo mảnh khảnh thực sự khiến người khác rất muốn ôm vào lòng. Căn phòng của tiểu y tiên thậm chí còn căng ngang một sợi dây gắn chuông, chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể làm tiểu y tiên thức giấc, trên của thậm chí còn đặt một bịch phấn chẳng rõ là gì nhưng chỉ cần mở cửa từ phía bên ngoài chắc chắn bịch phấn rơi xuống. Tiểu y tiên thực sự cực kỳ cẩn thận, bất quá nàng chỉ ngăn được vài tên đấu sư có mưu đồ bất chính chứ đấu vương cường giả như vô song thì hoàn toàn không thể ngăn cản, vô song vẫn thoải mái đi vào như trốn không người, vô song nhẹ nhàng tiến đến đầu giường của tiểu y tiên, hắn đặt một tay lên đầu nàng, huyễn mộng chi tâm cấp tốc chuyển động. Cách chương,